Thiên Tống, chương 56, trang bị phòng chống bạo lực, góc truyện audio.com, mỗi hộ 100 văn, bổn huyện tổng cộng 6 vạn 1.000 hộ, tổng thu 610 vạn văn, tương đương 6.100 quan tiền. Phú thương trong thành cùng thân hào nông thôn các nơi mặt khác xoay sở được thêm 2.000 quan, tổng cộng 8.100 quan tiền. Trong đó 3.000 quan theo như đại nhân căn dặn đã đổi thành 260 lượng hoàng kim. Phần còn lại đều được niêm phong trong kho quan, Cam Tín báo cáo xong. 8.000 lượng bạc hơn 700 lượng hoàng kim, hơn nữa không phạm pháp. Tiền hối lộ đó, Âu Dương bàn giao, mấy ngày nay các huynh đệ khổ cực rồi, cầm 100 quan chia cho mọi người. Phần còn lại trước tiên không ghi vào sổ sách, Âu Bình lát nữa lấy 20 lượng hoàng kim cho Cam Tín, nhìn người gầy như con gà con thế kia cũng nên. Tẩm bổ thân thể chút, tạ đại nhân, Cam Tín nghe xong nước mắt nước mũi lưng tròng, vừa làm một phát đã hơn 300 quan tiền, hơn 3 vạn cân gạo, đủ ăn cả đời. Tiểu Cam à, tiền là lợi nhuận không hết, mấu chốt là lợi nhuận thế nào, nhớ rõ việc này giữ bí mật cho dù là lão bà ngươi. Âu Dương vừa nói xong, đã có người gõ cửa thư phòng, một nha dịch báo cáo. Đại nhân, có người tìm ngài. Âu Dương vừa mới xuất hiện ở công đường, ngoài công đường một mảnh tiếng pháo nổ đi đùng, tiếng chiêng trống động trời, Tô lão gia dẫn đầu, sau lưng 4 tiểu tử khỏe mạnh giơ một tấm bảng hiệu trên gì cần chính vì dân. Rồi sau đó còn có một đám hương thân cùng một đám người đến xem náo nhiệt. Âu Dương cười ha hả chắp tay hành lễ, này làm sao không biết xấu hổ chứ, Tô lão gia đáp lễ, nên, khiêng vào trong đi, Tô, lão gia qua bên này nói chuyện, Âu Dương kéo Tô lão gia một bên nói, lần này mua chục quan viên cùng Vương Văn Khanh tổng cộng tốn hết hơn 6.000 quan. Còn thừa lại 2.000 quan, người xem, bản thân đại nhân, Âu Dương nghiêm mặt ngắt lời nói, mưu cầu phúc lợi cho bách tính chính là chức trách của bổn quan tự có lương bổng của triều đình. Bòn rút của dân như thế có khác gì là tham ô chứ? Tuyệt đối không được làm hỏng danh tiết của ta. Vâng, đại nhân khí tiết, Tô mỗ bội phục, Dương Bình có đại nhân làm quan phụ mẫu thật là phúc của dân chúng. Tô lão gia tán thưởng, xoay người hô. Mọi người yên lặng, đại nhân nói, 2.000 quan còn lại trả lại cho chúng ta có thể lấy hay không? Không thể, vài thân hào nông thôn vội nói. Đại nhân vì chuyện này bôn ba vất vả, hay là thế này đi, Cam Tín. Có thuộc hạ, chấm, đem 2.000 quan nhập vào khoản dân, tiền nào việc ấy, bất luận kẻ nào không được lãnh một mình. Dạ, Âu Dương nói với các thân hào nông thôn, ta thấy đợi ngày mùa qua đi, không bằng lấy ra 1.000 quan thuê dân chúng địa phương sửa đường làm cầu. Thứ nhất lấy của dân, phải dùng cho dân. Thứ hai cũng để nông nhàn mọi người còn có thể cho kiếm được một chút trợ cấp cho gia đình. Tiền này dân tiền dân, vẫn là muốn nghe ý kiến của các vị. Đại thiện. Một đám thân hào nông thôn đều gật đầu tỏ vẻ mình cũng sẽ góp thêm một phần sức lực. Còn 1.000 quan, bổn huyện giữ lại trước đã, đợi đến lúc cần tất nhiên lấy ra không thiếu một văn. Tên khốn kiếp, Lưu Tư Nữ tức giận, bản thân không ngờ kế tuyệt hậu này không ngờ thành toàn cho Âu Dương. Lưu Tam ở bên vã mồ hôi nói, lão gia tiểu nhân cũng, không nghĩ tới tiểu tử này không ngờ có thể mời được Vương Văn Khanh ra mặt. Phải biết rằng, Vương Văn Khanh kia tự cho là thanh cao quyền quý cả triều đừng nói nịnh bợ, ngay cả gặp mặt một lần cũng khó khăn. Bây giờ không phải là nghĩ tại sao, mà phải nghĩ làm thế nào. Lưu Tư Nữ nói, nhìn người ta bây giờ có được lòng dân, chúng ta lại nuôi một đám sói vô tích sự, sau lưng còn phải nén giận. Hơn nữa thuộc hạ của hắn hiện giờ còn trung thành hơn cả chó, hận không thể gọi hắn là cha ruột. Lưu Tam nhãn châu xoay động lại nảy ra chủ ý nói. Lão gia có cần liên lạc với bên kia hay không, cho hắn chút lợi hại xem sao. Bên kia, Lưu Tư Nữ lắc đầu, hắn dù sao cũng là mệnh quan triều đình, hắn nếu bị thổ phỉ giết chết tất nhiên phải truy cứu. Truy cứu không tốt sẽ liên lụy đến trên đầu chúng ta. Chấm, không giết hắn thì hù dọa, hắn một chút, và lại hắn bây giờ vẫn còn chưa có huyện úy, chờ sau khi náo ầm ĩ một chút chúng ta đi châu lý cáo hắn tội danh. Chị cướp không nghiêm, Lưu Tư Nữ gật đầu. Tốt, có điều phải làm cho sạch sẽ một chút, ít nhất đừng kéo đến trên đầu ta. Lưu Tam hiểu ý gật đầu, ngài cứ yên tâm đi, 10 tên chíp hôi còn có thể ngăn cản bọn họ được sao? Tạ đại nhân, 10 tên nha dịch đồng thanh nói, một người 10 quan, 10 quan cũng không phải là số lượng nhỏ. Đây là mọi người nên có, mấy ngày nay tất cả mọi người đều đã khổ cực cũng làm vô cùng tốt. Mặt khác công tích của mỗi người cam chủ bạc đều đã ghi chép trong danh sách cuối năm xem biểu hiện sẽ phát tiền thưởng cuối năm. Âu Bình, dạ, Âu Bình lấy ra một thùng gỗ đặt ở trên bàn xử án. Âu Dương lấy ra một cái nỏ to bằng bàn tay chế tạo. Bằng thép tinh khiết nói, Bổn huyện sau tại họa của Phi Thiên Thần Thừa ở Thượng Cốc đã bảo thợ rèn Phố Đông mấy ngày mấy đêm đẩy nhanh tốc độ chế tạo 10 chuôi thù nỏ. Mỗi chuôi nỏ được trang bị 2 nỏ tiễn, chuôi nỏ cùng với nỏ tiễn đều có ghi rõ tên của các vị. Nhớ rõ, vật này lực sát thương cực lớn, không thể sử dụng với dân thường, với đạo tặc bình thường cũng không thể sử dụng, nếu không sẽ bị xem là xem mạng người như cỏ rác. Danh tiếng của thù nỏ ở thời đại vũ khí lạnh so với địa lôi ở thời đại vũ khí nóng đều là xú danh vang xa. Thời kỳ Xuân Thu xuất hiện nỏ, so với mũi tên bắn ra xa hơn, lực sát thương cũng mạnh hơn, cũng khắc phục nhược điểm vì chế ngự thể lực lúc dương cung mà không thể kéo dài. Đến đời Hán, gia công nỏ cơ, độ chặt chẽ cùng với độ bóng loáng ở bề mặt đã đạt tới trình độ tương đối cao, Hán nỏ có từ 1 viên đá đến 10 viên đá cùng với 8 loại kích cỡ. Đặc điểm của nỏ là vừa xa vừa chuẩn, có thời gian thong dong nhắm chúng, nhưng so với Thượng Huyền tương đối phí sức tốn thời gian. Tây Hán đối với sự phát triển cường nỏ có ảnh hưởng rất sâu xa. Chẳng những phát triển trên cơ sở đời Tần mà còn thêm vạch khiến nỏ có được đường đạn tham chiếu ổn định mà theo sự thay thế từ nỏ gỗ thành nỏ đồng, sức thừa nhận và sức kéo của thân nỏ cũng có sự tăng cường rất lớn. Nỏ ở Đại Tống nhận được sự phát triển lớn, thiên về bộ binh hạng nặng được Tống Đình xem là vũ khí sắc bén đối kháng các dân tộc kỵ binh phương Bắc. Mà loại binh khí này ở Âu Châu từng bị giáo đình cấm sử dụng, nguyên nhân có hai cái, một là dân thường cầm nỏ tiễn trong tay, chỉ cần huấn luyện mấy giờ là có thể dễ dàng giết chết chiến sĩ huấn luyện 20 mấy năm. Một người ti tiện nhất có thể cướp đi tánh mạng của một người cao quý nhất là việc mà giáo đình không cách nào chấp nhận nổi. Còn một nguyên nhân khác là độ chính xác của nỏ cực cao, hơn nữa mũi tên được thiết kế vô cùng âm độc dựa theo trình độ chữa bệnh vào thế kỷ thứ 10 cơ bản người trúng nỏ tương đương với được đi gặp Thượng Đế. Âu Dương là cảnh sát, hắn đương nhiên cho rằng cảnh sát nên được trang bị các vũ khí mà bách tính không thể được trang bị. Vì sao hả, mọi người có quan đao, người có đao có quá nhiều, nếu chuẩn bị không được súng tốt xấu cũng phải có thù nỏ. 10 người này đừng nói là Phi Thiên Thần Thử, cho dù là võ lâm cao thủ mạnh tới đâu cũng có thể bị phế bỏ. Chấp pháp cần phải nghiêm, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể chấp pháp, về phần sử dụng như thế nào, một hồi ta sẽ dẫn các ngươi đến bãi bắn bia. Âu Dương đã đãi nhà của dân phụ cận huyện Nha, cải tạo đôi chút trở thành địa điểm hưu nhàn sau khi làm việc của bọn nha dịch. Nhưng mà phải nhớ cho kỹ, vật này trừ mình ra không cho phép người khác đụng vào. Kể cả mẹ của mình cũng không, nếu không khấu trừ 5 phần bổng lộc của 3 tháng, hủy bỏ tiền thưởng cuối năm. Dạ, bia ngắm phân 10 thước, 30 thước, 50 thước, 100 thước cùng với bia ngắm hoạt động. Bia ngắm hoạt động đương nhiên là dựa vào nhân lực để kéo cho nó động thuận tiện có thể rèn luyện thể lực. Ở bãi bắn bia đã chuẩn bị xong 5 thanh thủ nỏ chuyên dùng để luyện tập. Thủ nỏ Âu Dương cũng không xa lạ gì, cho dù ở hiện đại vẫn có rất nhiều lĩnh vực cần sử dụng, Âu Dương sau khi nói một số điểm lưu ý xong thì để mọi người tự mình luyện tập. Cách chương.